Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 224, Thu Đồ Đệ Thiếu Âm. Là ngươi đã cứu ta phải không? Đây là hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên. Không, phải nói là nàng, con mắt của nàng rất sáng, chỉ là bên trong cất giấu vô tận bi ai, nhưng lại có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Không phải khóc lớn đại náo, mà là trước tiên xác định tình cảnh của mình. Không phải mao đầu tiểu tử, mà là một tiểu nha đầu. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, đối với nàng biểu hiện rất là khen ngợi. Tại tuổi nhỏ như thế có thể có phản ứng như vậy, xem như một cái khả tạo chi tài. Không sai, khó được gặp phải một cái may mắn còn sống sót thái âm nhân hoàng huyết mạch. Có lẽ cũng là toàn bộ tử vi cổ tinh duy nhất sống sót nhân hoàng hậu duệ. Tiện tay nhấn một ngón tay, đại đạo lưu truyền, thủy quang hiện lên, đem trước mặt cái này bẩn thỉu tiểu ra hỏa cọ rửa một lần. Hiện ra diện mục thật sự, dạng này ngược lại là thuận mắt rất nhiều. Đây là một đứa con nít bằng sành đồng dạng tiểu hài tử. 4-5 tuổi lớn nhỏ, mặt mũi thanh tú, có thể nhìn ra đây là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ là hai mắt sưng đỏ, có nước mắt thoáng hiện, giống như Cơ Hoàn Vũ lời nói chạm tới sự đau lòng của nàng chỗ. Không tiếng động nức nở, từng giọt nước mắt không tiếng động nhỏ xuống. Ca ca của ta, tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân, gia gia, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa rất thương tâm. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài, mặc dù nàng còn chưa nói hết, nhưng là muốn đến cũng có thể biết. Đây là một chuyện diệt môn thảm họa. Tiện tay móc ra một chút mỹ thực, đưa cho tiểu nữ hài. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Những cái này ngươi trước cầm ăn đi. Thân thể dù sao cũng là bản thân, giữ lại hữu dụng chi thân, mới có thể triển vọng tương lai. Muốn đến trưởng bối của ngươi hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu nữ hài mặc dù rất bi thương, nhưng là hiển nhiên nghe vào hắn, tiếp nhận đồ ăn, một chút xíu bắt đầu ăn, chỉ là có nước mắt rơi xuống ở trong đó, lộ ra rất là thê lương. Có thể nói cho ta biết, ở trên thân thể ngươi sinh sự tình sao? Đợi đến tiểu tâm tình của cô bé hơi bình phục, Cơ Hoàn Vũ trong tay còn tại vuốt vuốt cái viên kia bằng gỗ mặt dây chuyền. Hỏi một vấn đề như vậy, là như vậy, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa rất thông minh. Đem Cơ Hoàn Vũ muốn biết sự tình trật tự rõ ràng giảng thuật ra, để hắn đối với cuộc phản loạn này có một cái nhất trực quan nhận biết. Tự nhiên, thân phận của nàng cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói là rất tôn quý. Nàng là thế hệ này thái âm thần giáo giáo chủ thân nữ, cũng là tôn này bị người đâm lưng thái âm thánh nhân tôn nữ. Tự lấy thân phận mà nói, nàng là tương lai thái âm thần nữ, tại toàn bộ thánh địa trong cũng là gần với giáo chủ thôi. Cha mẹ của ta vì để cho ta đào tẩu, bọn hắn đem ta ném vào một cái trận đài, bản thân trở lại nghênh chiến, ta liền hôn mê đi, tỉnh nữa tới liền đến nơi này. Bé gái nước mắt đang chảy, chỉ là ta nhận lấy dư âm bị thương, khó mà hành tẩu, chỉ có thể miễn cưỡng ở lại đây. Cũng may cũng có một chút người hảo tâm giúp đỡ, miễn cưỡng sống tiếp được. Ngài có thể nói cho ta biết, hiện tại đến tột cùng thế nào sao? Tiểu nữ hài khẩn cầu nói. Trong mắt của nàng có mấy phần chờ mong, hy vọng có thể biết một cái tốt một chút đáp án. Cái này, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Cơ Hoàn Vũ vẫn là nói thật. Đây là một cái không có cách nào tránh vấn đề. Hơn nữa trước mặt đứa bé này rất có một loại kiên cường phẩm chất, nên có thể chịu nổi. Nhân hoàng huyết mạch bị đại thanh tẩy, liền ngay cả phàm nhân đều là bị giết chóc mấy trăm vạn. Nghe được Cơ Hoàn Vũ trả lời, nàng ngược lại không tiếp tục thút thít. Có lẽ trong lòng đã sớm biết kết quả, đây là một cái thành thục hài tử, chỉ là bờ môi đều đã bị cắn phá, máu đỏ tươi ở dưới giọt. Chẳng biết tại sao, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy một màn này, sờ soạng một cái, trong lòng tự nói, ta làm sao có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là một cái thông minh hài tử, vừa có nợ máu mang theo, cả nhà diệt hết. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt có chút cổ quái, Làm sao cảm giác có chút Ngoan Nhân Đại Đế cái bóng, Ngoan Nhân Đại Đế một phen nghịch thiên. Hành trình mở ra, sớm tại lúc còn tấm bé liền được xác định. Tất nhiên là cái thời đại kia nhân vật chính củi mục Lưu. Ăn thịt người Lưu, báo thù Lưu các loại tất cả đều hội tụ một thân. Muốn không nghịch thiên cũng khó khăn a. Dưới mắt tiểu gia hỏa này cũng là có đại thù mang theo. Bây giờ không có khóc lớn, ngược lại rất là kiên nghị, bờ môi đều cắn nát máu đối với mình hung ác người. Tự thân cơ sở cũng không kém, rất khó không đạt được đại thanh tựu. Đến rồi lúc kia, toàn bộ tử vi cổ tinh, chỉ sợ sẽ có một trận ngập trời sát kiếp, lại là kinh khủng nhất thanh toán. Bất quá, như vậy cùng ta có liên can gì? Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn một màn trước mắt. Loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, gieo hạt giống cừu hận, tự nhiên sẽ thu hoạch một trận thanh toán. Hồi lâu sau, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Cơ Hoàn Vũ, thi lễ một cái, trong hai mắt rất bình tĩnh. Tiền bối, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Nếu có cơ hội, Linh Nguyệt tất nhiên báo đáp. Nàng đứng thẳng lên sống lưng, hiển nhiên đã trải qua hạ quyết tâm, lúc này liền đi ra bên ngoài. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút, gọi lại nàng. Hiện tại, bên ngoài toàn bộ Thái Âm Thần Giáo đều ở lùng bắt nhân hoàng huyết mạch. Không cẩn thận, liền có thể có ngoài ý muốn. Ta biết, trong thời gian thật ngắn, nàng giống như chiếm được cực lớn trưởng thành. Nhưng là, ta nếu là lưu tại nơi này, Thái Âm Thần Giáo tìm tới cửa, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài. Cơ Hoàn Vũ rất hài lòng, hiểu được cảm ơn, lại có mấy phần thông minh, là một mầm mống tốt, ảnh hưởng đến ta, cái này ngược lại không cần lo lắng. Cơ Hoàn Vũ cười cười, nhìn ra được, trong mắt của ngươi có một loại cừu hận thấu xương, hiện tại tất cả của ngươi tâm tư, chỉ sợ đều là ở bên trên báo thù. Tiểu nữ hài trầm mặc, không nói gì, nhưng trầm mặc bản thân liền là một loại đáp án, nhưng là, ngươi bây giờ còn quá yếu. Nếu là dạng này đi ra ngoài, có thể hay không sinh tồn được cũng là một cái vấn đề. Chớ nói chi là tu hành trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Cơ Hoàn Vũ kiên nhẫn chỉ điểm. Huống chi, trên con đường tu hành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Pháp, lữ, tài, địa thiếu một thứ cũng không được. Ngươi từng tại Thái Âm Thần Giáo sinh hoạt, chắc hẳn biết một chút. Tiểu gia hỏa cắn môi, nhẹ gật đầu. Đột nhiên hai mắt sáng lên, hiểu cái gì, tiền bối, ngài đồng ý chỉ điểm ta tu hành, ta cùng với Thái Âm Nhân Hoàng nhất mạch. Vẫn có một chút nhân quả liên lụy, vốn nghĩ đến Thái Âm Thần Giáo đến nhà bái phỏng, đáng tiếc cuối cùng đã chậm một bước, vuốt vuốt trước mặt tiểu gia hỏa đầu. Mặc dù người đã chết không có cách nào phục sinh, nhưng là che chở ngươi một cái như vậy tiểu gia hỏa, ta vẫn là có thể làm được. Huống chi, nhân hoàng tại nhân tộc có công tích lớn, hắn hậu nhân không thể cứ như vậy tàn lụi, tự nhiên nở rộ nhất hào quang đẹp mắt. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Những lời này nói tiểu gia hỏa hốc mắt hồng hồng, bỗng nhiên gặp hết sức đả kích, bây giờ còn có người quan tâm nàng, tất nhiên là có cảm động. Trầm mặc dưới, cuối cùng vẫn đáp ứng, khom người thi lễ, ta nguyện ý gặp qua sư tôn. Nếu nhập môn hạ của ta, nên có đạo hiệu, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tức là thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương. Cơ Hoàn Vũ thần sắc trang nghiêm, bây giờ thái âm gặp, ngươi, chính là thiếu âm, nếu là có một ngày, ngươi có thể tu hành có thành tựu, chém chết các cường giả, thanh toán nhân quả, có thể tự phản bản quy nguyên, trọng kế thái âm pháp chế. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.